Tử khí Đông Lai, chương 96. Góc truyện audio.com. Thái Dung bị đâm, ngày đó liền kinh động đến Ngô Thái Hậu Tào Quốc Công, mặc dù là đệ đệ của nàng, nhưng bao nhiêu cân lượng trong nội tâm nàng rõ ràng, lãnh binh tác chiến miễn miễn cưỡng cưỡng, luận đến triều chính, lại là con bê con gọi đường phố phủ môn, làm không rõ không bằng Thái Dung lấy đại cục làm trọng, mà lại nguyện ý phụ tá nàng, cho nên nghe nói hắn thụ thương, Ngô Thái Hậu vội vàng liền xử ba cái thái y đi cùng Thái Dung trị thương. Nhắc tới tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Thái Dung tuổi đã cao, bị đâm đến ngực trái, cái này quả phụ phế đi tay cũng không ngẩng lên được, nằm ở trên giường trái hừ hừ phải hừ hừ toàn thân khó chịu. Mắt thấy ba cái thái y đến, chính là để bọn hắn tiện thể nhắn, nói hắn chỉ sợ muốn chí sĩ, lại không tốt giúp đỡ Ngô Thái Hậu. Tiếp tục giúp đỡ xuống dưới, chỉ sợ liền mệnh đều không có, hắn còn muốn giữ lại cái này một đám xương già. Thái Dung quan trường chìm nổi nhiều năm, trong lòng sớm đã đoán được hẳn là Tào Quốc Công gây nên, nghĩ lấy mạng của hắn. Chỉ mạng hắn lớn, trốn qua một kiếp, cái kia ám khí thoáng đi đến một điểm, hắn liền phải chết. Đáng tiếc chứng cứ không đủ, không tốt lên án, liền dùng cái này chọc giận Ngô Thái Hậu. Dưới tay hắn môn sinh lại khắp nơi trên đất, không đến mấy ngày, tấu chương nhao nhao, đều là vạch tội Tào Quốc Công. Hai phe chính thức giao chiến, triều đình gà bay chó chạy. Nhà thự các loại sự vật đều chịu ảnh hưởng, nhất thời có đại loạn chi tướng. Mắt thấy không biết như thế nào thu thập Tào Quốc Công cùng Tưởng Phục mấy vị môn khách ngồi tại thư phòng thương nghị, Tào Quốc Công tức giận nói. Cái này Lục Hoán Dương chân chính là bao cỏ, nguyên lai tưởng rằng hắn võ công cao minh, kết quả như thế một cọc sự tình cũng làm không được, sớm biết như thế còn không bằng bất động Thái Dung. Này lão tặc còn cần khổ nhục kế, cũng không biết tỷ tỷ lại sẽ tin hắn. Ta nhìn không bằng như vậy, Tưởng Phục thấp giọng nói. Ta phủ đô đốc vì thời nghe lệnh Thiệu Đình trong cung, tay trên dưới ngàn cấm quân, một tiếng hiệu lệnh vòng vây cấm cung không khó. Người đương dễ dàng như vậy, nhìn Tưởng Phục nói hay lắm giống như thái thịt đồng dạng, Tào Quốc Công nhịn không được chế nhạo. Năm đó ta giết anh Quốc Công, chết nhiều ít người. Người cho rằng bên người nàng không có binh mã sao, coi như cầm cấm cung, ngoài thành còn có tam đại doanh đâu, người cảm thấy nhất định sẽ nghe theo chúng ta. Vạn nhất phản nhào tới chống đỡ được sao, đừng nói Ngụy Quốc Công. Là, bây giờ cũng không biết hắn ở nơi nào, sao tin tức đều không có, nguyên bản ba chúng ta 10 vạn binh mã, đúng là bị hắn cùng cái kia Vũ Hữu Nhiên chia cắt sạch sẽ, lại không tại chúng ta trong khống chế. Đó mới là uy hiếp lớn nhất, Giang Sơn cũng không phải một cái kinh đô, kia là kinh đô bên ngoài rộng lớn hơn hoàng thổ. Nghĩ đến Tào Quốc Công đột nhiên có chút nổi nóng, hắn có lẽ quá sơ sót, quá sớm sống an nhàn sung sướng. Cái kia tỷ phu, ngươi nói làm sao bây giờ? Tưởng Phục cười lạnh một tiếng. Cũng không thể ngồi chờ chết a, lại để ta ngẫm lại, Tào Quốc Công trầm ngâm, trong cung nhất thời cũng không có động tĩnh, bất quá Ngô Thái Hậu trong lòng rất loạn, một núi không thể chứa hai hồ, rất sớm trước Thái Dung liền cùng Tào Quốc Công không hợp, không ai phục ai, đều dựa vào nàng ở giữa quần nhau, mới có thể cân bằng, nhưng bây giờ, sự cân bằng này hiển nhiên bị đánh vỡ. Góc truyện audio.com, nàng đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nhìn về phía đại lý tự đường quan Thích Vân Từ. Thái đại nhân cái này vụ án, các ngươi tra như thế nào? Hồi bẩm nương nương, Thích khách còn chưa từng bắt được, bất quá ám khí kia lai lịch lại là có mặt mày. Tết Nguyên Tiêu kinh đô bách tính 7-8 phần 10 đều đến xem đèn, trên đường phố như thế nào náo nhiệt, Ngô Thái Hậu trong lòng rõ ràng, người kia là như cá giết sang sông, làm sao có thể tùy tiện bắt được, lần trước Bạch Hà Thích khách đều phế đi mấy tháng công phu đâu, nàng nói. Vậy còn không mau mau nói tới. Ám khí hình dạng chính là bình thường phi tiêu, nhưng sử dụng tinh thiết lại là hiếm thấy, ngàn chùy trăm đánh, định xuất từ trong quân tượng nhân thủ, như thế phi tiêu thấy nhiều tại Tam Đại Doanh, phủ đô đốc. Ngô Thái Hậu sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này Tam Doanh có hai doanh hồ phủ đều tại Tào Quốc Công chi thủ, phủ đô đốc càng không cần phải nói, tổng đô đốc chính là Tào Quốc Công em vợ Tưởng Phục, thật chẳng lẽ là nàng cái kia tốt đệ đệ phái người đi ám sát Thái Dung. Nhưng hắn bây giờ cầm y ngọc thực phú quý cả sảnh đường, còn không vừa lòng sao, không phải muốn cùng với nàng tranh quyền đoạt lợi. Không nên ép cho nàng xuất thủ không thể. Ngô Thái Hậu toàn thân phát run, cắn răng, thấp giọng nói. Tất cả đi xuống đi. Thích Vân Từ nghe lệnh rời khỏi. Thường Bình cùng Ngô Thái Hậu đổ một chén trà, nói khẽ. Có lẽ là có hiểu lầm gì đó, quốc công gia như thế nào hồ đồ như vậy, muốn đi ám sát Thái Đại Nhân đâu. Ai cũng biết ngài nhiều nể trọng hắn, lúc này may mắn Thái Đại Nhân không từng có sự tình, không phải nhiều như vậy tấu chương, nhiều chuyện như vậy, ngài như thế nào giải quyết được? Đều giao cho quốc công gia hay sao? Không phải nô tỳ nói, quốc công gia thật không phải trị thế chi tài, lại cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng đánh trận, nơi nào sẽ nghĩ mãi mà không rõ, muốn làm ra loại chuyện này. giống như là khuyên, lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, Ngô Thái Hậu đem chén trà một chút ngã. Gió thổi báo giông bão sắp đến, toàn bộ kinh đô đều có loại không nói ra được ủ rột, nhưng theo Tô Nguyên, cái kia lại là trước tờ mờ sáng hắc ám, chỉ chờ Thái Dương mới lên, cho nên nàng tâm tình cực kỳ vui sướng. Không chỉ nàng như thế, lão thái thái tâm tình cũng phi thường tốt, qua hết năm, lập tức nhi tử liền muốn lấy vợ, một ngày này liền để cho Nguyễn Trực đi đưa sính lễ tại Ân Lạc. Ân Lạc phụ mẫu đều mất, bây giờ ở tại Nguyễn Trực thay nàng tổ chức trong viện, thật to nhị tiến, phi thường rộng rãi, bên người còn thêm hai cái nha hoàn, hai cái gã sai vặt. Ở đến lâu, sát vách hàng xóm cũng biết nàng là Kỳ Lân hẻm Nguyễn đại nhân vị hôn thê. Tại huyên náo tiếng pháo nổ bên trong, Nguyễn Trực chính là đem sính lễ đưa tới, Ân Lạc xấu hổ đi nghênh đón, phân phó gã sai vặt mở ra cửa kho, đem sính lễ đưa vào đi, quay người nghiêm mặt đem Nguyễn Trực một thanh kéo đến phòng ngủ, đóng cửa lại. Cửa sổ cũng là quan đến chặt chẽ, lộ ra trong phòng có chút lờ mờ, ngược lại là đem Ân Lạc khuôn mặt nổi bật lên càng trắng hơn, giống như mỹ ngọc không tì vết chút nào, Nguyễn Trực chăm chú nhìn, cười tà nói. Cái này giữa ban ngày, ngươi liền không sợ người khác hiểu lầm, chúng ta đến cùng còn chưa từng thành thân đâu, ngươi cái này trong sạch. Đừng đánh cho ta xóa, Ân Lạc cắn răng nói, ta gả cho ngươi thế nhưng là vì giết Tào Quốc Công. Gocchuyenaudio.com Mấy tháng này quá khứ còn không động tĩnh, ngược lại là Thái Dung suýt nữa bị hắn đâm chết. Thái Dung như là chết, cái này Thái Hậu bên người coi như thừa Tào Quốc Công, kia là nàng thân đệ đệ, khẳng định không nỡ lấy mạng của hắn, đây không phải là cho Tào Quốc Công cơ hội sao? Cho nên Thái Dung không phải không chết sao? Thái Dung không chết, Tào Quốc Công liền không thể một người độc đại. Cái gì? Ân Lạc khẽ giật mình, ngươi đừng vội, dục tốc bất đạt. Nguyễn Trực nâng lên nàng cái cằm, ngón tay sờ lên. Vẫn là ngoan ngoãn trước gả cho ta rồi nói sau, ngươi nhìn, ta đều cho ngươi đưa sính lễ tới, còn có viện này, cái kia hương liệu trải, ngươi có phải hay không muốn để ta đổ xuống sông xuống biển a? Nam nhân ngữ khí ngả ngớn, nhưng ngẩng đầu, đã thấy hắn ánh mắt lấp lóe, có chút là giống như mà không phải đồ vật. Ân Lạc mặt không hiểu đỏ lên, đẩy ra tay của hắn nói. Những vật này ta cũng sẽ không thật nhận lấy, chờ sau này, sự tình thành, cầu về cầu, đường đường về. Cái kia một tia e lệ vẫn là rơi trong mắt hắn, Nguyễn Trực khóe miệng vểnh lên, thu tay lại, lòng bàn tay nhưng thật giống như còn giữ một điểm mềm nhẵn cảm giác. Hắn ngồi xuống thản nhiên nói, người cũng không cần suốt ngày ở lại đây, rảnh rỗi đi gặp muội muội ta, nhìn một chút ta cái kia ngoại sanh nữ nhi, đi vòng một chút, lúc này mới thật giống vị hôn thê của ta, sẽ không khiến người hoài nghi. Ân Lạc lông mày nhíu lại, người yêu cầu thật nhiều, có phải hay không thành thân, còn trông cậy vào ta cho ngươi làm quần áo đâu. À, cái này chẳng lẽ không phải thuộc bổn phận sự tình. Nguyễn Trực cười lên, chúng ta cần phải ngủ trên một cái giường, làm quần áo tính là gì? Hắn khuôn mặt có phần là tuấn lãng, cười lúc liền cũng lộ ra đẹp mắt, thậm chí còn có chút tinh nghịch chi sắc. Ân Lạc nghĩ thầm, trước kia trước căn bản cũng không biết hắn vậy mà lại là ảnh tử thủ lĩnh. Rõ ràng là cái thương nhân, nàng nhịn không được hỏi. Người đến cùng tại sao lại làm sát thủ? Ta là bởi vì thù giết cha, ngươi đây. Không nghĩ tới nàng hỏi cái này, Nguyễn Trực sắc mặt cứng đờ, đôi mắt tức thời liền lạnh xuống. Mặc dù sớm đã báo thù, muội muội cũng thành chính thất phu nhân, nhưng hắn lúc trước phạm sai chính là khắc ở trong lòng vết thương, làm sao cũng không có khả năng triệt để xóa đi, hắn thản nhiên nói. Chiếu ngươi mới vừa nói, chúng ta sớm muộn cầu về cầu, đường đường về, những chuyện này ta không có tất phải nói cho ngươi a. Ngươi, Ân Lạc hơi buồn bực nhưng lại cũng phản bác không được, phất tay áo nói, đã không lời nào để nói, ngươi đi đi. Nàng nghiêm mặt một chút có chút sinh khí, bởi vì chính mình không nói, nàng sinh khí sao, nhưng bọn hắn cũng không phải thật vợ chồng, hắn dựa vào cái gì nói cho nàng đâu. Nguyễn Trực lông mày nhướn lên, kỳ thật còn có chuyện, mẹ ta chuyên môn nói, hôm nay tới, phải tất yếu để ngươi thay ta làm đôi giày, tương lai tốt đồng tâm dắt tay, đến già đầu bạc. Cho hắn làm giày, Ân Lạc không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm hắn nói. Người không có cự tuyệt sao? Cự tuyệt vậy liền lộ ra giả, nơi nào có thê tử không cho trượng phu làm giày. Hắn đem lớn nhỏ nói cho Ân Lạc, người chấp nhận làm một đôi đi, không thể mua sao? Mua, người cho rằng có thể thoát khỏi mẹ ta con mắt. Nguyễn Trực nhíu mày, người đi bên ngoài cửa hàng nhìn xem, cái này bên ngoài bán, cùng mình tự mình làm hoàn toàn không giống, người có phải hay không muốn đổi ý? Gocchuyenaudio.com Thiệt thòi ta cho là ngươi rất thủ thành tin đâu, ai nói ta muốn đổi ý? Ân Lạc ngược lại không nghĩ mình lộ ra tiểu nhân. Làm liền làm, bất quá là làm giày. Vậy là tốt rồi, Nguyễn Trực ánh mắt rơi vào trên ngón tay của nàng, cũng không biết cái này quen cầm kiếm đi làm nữ công, sẽ làm ra dạng gì giày, không hiểu lại có chút chờ mong. Gặp hắn muốn đi, Ân Lạc đột nhiên giữ chặt hắn tay áo, thấp giọng nói. Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái kỳ hạn, ta không nghĩ không dừng tận chờ đợi. Nàng có chút hừ hằng, ta cũng không biết ngươi có phải hay không gạt ta, vạn nhất đều ở qua loa tắc trách ta đây. Qua loa tắc trách, lừa gạt. Nguyễn Trực tiến đến bên tai nàng, không ra nửa năm, ngươi sẽ như nguyện, ta liền nói cho ngươi một sự kiện. Cách quá gần, Ân Lạc cảm thấy lỗ tai ngứa, gương mặt nhịn không được đỏ lên. Cái kia tiểu xảo lỗ tai, bạch bạch ngay tại bên môi, Nguyễn Trực nói, đột nhiên có loại xúc động muốn đi lên cắn một cái. Hắn giật mình, vội vàng phiết qua môi, nói dứt lời kéo cửa ra sải bước đi ra ngoài. Cách chương.